Quan khí, chương 1297. Vương Trạch Vinh chú ý giá nhà. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bộ máy thị ủy thành phố Lâm Mang bị điều chỉnh, quan chức toàn tỉnh mới phát hiện bí thư tỉnh ủy Vương đã rất tức giận. Ngay cả thân tín còn động thì nói chi người khác. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có Vương Trạch Vinh ủng hộ nên giờ rất bận rộn, không ngừng điều tra ra hành vi tham ô tiền trợ cấp. Vương Trạch Vinh đương nhiên hài lòng với tình hình này. Hắn muốn cán bộ ghi nhớ mình phục vụ nhân dân, chỉ có như vậy thì công tác thoát nghèo của Nam Điền mới làm tốt được. Đừng nhìn Vương Trạch Vinh đang ở Xuân Thành nhưng hắn hiểu rõ chuyện xảy ra ở thành phố Lâm Mang. Nghe nói đến chuyện Ngụy Quý Tài, Vương Trạch Vinh đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười cười một tiếng. Nghĩ đến lúc trước mình ở xã Hoàn Thành cũng nhờ xu thế của Trương Tất Tường, Vương Trạch Vinh hiểu được sự bất đắc dĩ của Ngụy Quý Tài. Biết Ngụy Quý Tài mặc dù mượn thế nhưng cũng hết lòng vì công việc, đặc biệt rất chú trọng công tác thoát nghèo, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Hắn cũng muốn xem Ngụy Quý Tài có hết lòng phục vụ nhân dân không. Vương Trạch Vinh nghĩ chỉ cần Ngụy Quý Tài một lòng phục vụ nhân dân thì có thể thầm giúp đối phương một chút. Nếu y không làm tốt thì xử lý cũng dễ dàng. Thông qua chuyện ở thành phố Lâm Mang, Vương Trạch Vinh bây giờ đang rất chú ý đến giá nhà. Bí thư Vương, tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình công tác của Ủy ban kỷ luật ở thành phố Lâm Mang. Chu Minh Thành vào nói. Thấy Chu Minh Thành đi vào, Vương Trạch Vinh đứng dậy bắt tay y. Vương Trạch Vinh đưa cho Chu Minh Thành điếu thuốc. Đối với công tác của Chu Minh Thành, Vương Trạch Vinh khá hài lòng. Chu Minh Thành này đã làm rất tốt khi điều tra thành phố Lâm Mang. Lão Chu vất vả rồi. Vương Trạch Vinh nói, Chu Minh Thành nghiêm túc nói. Bí thư Vương, tôi không ngờ vấn đề lại rất nghiêm trọng như vậy. Lần này chúng tôi vào điều tra việc mua nhà tại thành phố Lâm Mang thì phát hiện hơn 80% nhân viên công chức có trên một căn nhà, số lượng là rất lớn. Nhất là cán bộ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở nên thì số phòng càng nhiều. Chuyện này là sau khi Ủy ban kỷ luật đến thành phố Lâm Mang đã chú trọng điều tra. Vốn nghĩ chỉ là vấn đề nhỏ nhưng điều tra mới phát hiện đó không còn là việc nhỏ. Ví dụ như Trần Ba, bản thân tên này có 2 căn biệt thự. Bố, mẹ, vợ con của y cũng có mấy căn, tính tổng thì có 10 mấy căn. Lại cha thì tất cả đều là mua với giá rẻ, cũng không phải bỏ bao tiền. Đây chính là lấy nhà mà không phải trả tiền. Sau khi điều tra mới biết các căn phòng này đều dùng tiền công quỹ mà trả. Việc này Vương Trạch Vinh vẫn chú ý, hắn cũng thầm yêu cầu thập cục tham gia điều tra. Việc này là hiện tượng phổ biến ở cả Trung Quốc, chỉ cần là quan chức thì sẽ có nhiều nhà đứng tên. Việc này là vấn đề rất lớn. Bây giờ truyền thông thường nói do nhà đầu tư làm tăng giá nhà, thực ra đó là do quan chức chính quyền. Vương Trạch Vinh thở dài nói. Chu Minh Thành gật đầu nói. Bí thư Vương nói đúng. Ở vấn đề giá nhà, tôi thấy chủ yếu là do cơ cấu chính quyền của chúng ta có vấn đề. Vấn đề chính thức là trong thể chế chúng ta. Ví dụ như thành phố Lâm Mang, một cơ quan của bọn họ đứng ra làm một tiểu khu, tiền do nhà nước trả, lợi ích lại thành của tư nhân. Hơn nữa còn lợi dụng lực lượng truyền thông mà tuyên truyền để tăng giá nhà. Việc này đã tạo thành một quần thể lợi ích rất lớn, bảo sao dù là trung ương hay tỉnh luôn nói khống chế giá. Gocchuyenaudio.com, nhà mà không có tác dụng, đối với việc này Vương Trạch Vinh cũng có chút khó xử. Đây không còn là vấn đề của riêng Nam Điền nữa, là một vấn đề mang tính quốc gia. Chu Minh Thành đương nhiên cũng hiểu rõ nên nói, Bí thư Vương, việc này chúng tôi cũng không có biện pháp. Đây là việc quan hệ đến cả quốc gia. Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc và cũng có thể cảm nhận thủ tướng cũng khó xử trong việc này. Việc này mà không xử lý mạnh thì quần chúng nhân dân sẽ không hài lòng, nhưng nếu đả kích sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Ở việc này quan chức cả nước đều có lợi, đây chính là lấy trứng chọi đá. Đối với Vương Trạch Vinh mà nói thì bây giờ là thời kỳ rất quan trọng. Ở tình hình bình thường thì hắn phải làm chính là che đi coi như không biết. Quan chức Trung Quốc đâu có ngu, bọn họ sao không rõ việc này mà luôn tỏ vẻ không biết. Có làm hay không sẽ liên quan đến chuyện lên chức của Vương Trạch Vinh. Chu Minh Thành ngồi đó quan sát vẻ mặt của Vương Trạch Vinh. Y biết đây là việc làm Vương Trạch Vinh rất đau đầu. Nếu làm mạnh tay thì Vương Trạch Vinh có thể mất nhiều sức ủng hộ. Bây giờ Nam Điền có thể lên cấp, Vương Trạch Vinh có dám làm mạnh không? Chu Minh Thành đi một lúc, Vương Trạch Vinh vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Một bên là quần chúng rất tức giận vì giá nhà không ngừng tăng, một bên là tập đoàn lợi ích khổng lồ, Vương Trạch Vinh đang phải suy nghĩ. Chẳng qua chuyện quốc gia thì mình không ảnh hưởng tới, nhưng có thể ảnh hưởng đến Nam Điền mà. Áp lực của Thủ tướng quá lớn, Vài hôm sau đó Vương Trạch Vinh tự mình tới văn phòng nghiên cứu chính sách Nam Điền nghe báo cáo về giá nhà, tiến hành phân tích với các chuyên gia, cũng yêu cầu văn phòng nghiên cứu chính sách bắt đầu đưa ra biện pháp khống chế giá nhà. Trong vòng vài ngày, Vương Trạch Vinh liền vùi đầu nghiên cứu việc này. Lão Ngụy, giá nhà đã là việc lớn đối với quốc gia, tiếng oán giận của dân chúng rất lớn. Anh có ý gì không? Vương Trạch Vinh mời Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Hoa đến và hỏi. Ngụy Trung Hoa cũng biết gần đây Vương Trạch Vinh nghiên cứu vấn đề giá nhà nên nói. Trung ương không ngừng đưa ra các chính sách nhưng hiệu quả không cao. Tôi thấy trong này là do các đồng chí bên dưới chỉ làm một cách đối phó. Tôi thấy chủ yếu đây là do chính sách bảo vệ chủ nghĩa địa phương. Ý của Bí thư Vương là muốn xử lý. Đối với việc này thì Ngụy Trung Hoa cũng biết, là chủ tịch tỉnh y đương nhiên biết rõ dân chúng bây giờ gần như là vô cùng tức giận với giá nhà tăng cao. Nếu không xử lý thì sẽ tạo thành mất ổn định cho xã hội. Thời gian này tôi đã cùng các chuyên gia điều tra, cũng mời văn phòng nghiên cứu chính sách đa dấu lớn ra một phương án hoàn chỉnh. Tôi thấy Nam Điền nên đi trước một bước, Ngụy Trung Hoa có chút lo lắng nói. Việc này tất cả mọi người đều biết sự nghiêm trọng của nó, nhưng không ở đâu chính thức làm việc. Bí thư Vương, việc này chúng ta phải thận trọng. Đối với Ngụy Trung Hoa mà nói thì bây giờ quan trọng nhất chính là phát triển, chỉ cần phát triển ổn định thì lên cấp là tất nhiên. Ngụy Trung Hoa không dám mạo hiểm, đương nhiên Ngụy Trung Hoa cũng biết Vương Trạch Vinh tìm mình tới là tôn trọng mà thôi. Với thực lực của Vương Trạch Vinh ở Nam Điền thì muốn thông qua phương án là không khó. Vấn đề đúng là không ít, chúng ta là đảng viên nên làm việc gì cũng vì dân chúng. Ngụy Trung Hoa nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói, dù Bí thư Vương quyết định, gocchuyenaudio.com, như thế nào thì tôi cũng ủng hộ, Ngụy Trung Hoa liền tỏ thái độ. Vương Trạch Vinh cũng biết tại sao Ngụy Trung Hoa lại nói như vậy, đây là tăng cường quan hệ với mình. Thái độ này nhất định là do ý của Ngụy lão gia từ. Lão Ngụy, tôi nghĩ như thế nào, giá nhà phải kiềm chế, đây là chuyện hàng đầu với sự phát triển của Nam Điền. Nam Điền muốn phát triển thì đầu tiên là ổn định xã hội. Tuy nói xây dựng, bất động sản sẽ kéo kinh tế một khu vực lên. Nhưng về lâu dài thì chúng ta muốn chính thức phát triển, chỉ dựa vào việc đó là không được, quan trọng nhất là mọi ngành cùng phát triển. Cách chương.